Tiên ma đồng tu, chương 1663, Vân Hạc đạo nhân mà nói. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Cổ kiếm chỉ nghe được sư tôn trưng cầu ý kiến của mình. Trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi lạnh. Giờ phút này có thể tuyệt đối không thể nói sai một chữ A, bắt đầu còn tưởng rằng sư tôn là muốn tài bồi chính mình. Cho nên lưu lại chính mình tham dự thảo luận thiên diện môn sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại xem ra. Ở nơi này là tài bồi a, rõ ràng chính là khảo nghiệm, chỉ cần mình nói sai một chữ, dùng sư phụ từ trước đến nay đa nghi tính tình, chỉ sợ chính mình sẽ vạn kiếp bất phục a. Anh nợ em một câu yêu thương, thế nhưng sư tôn mà nói lại không thể không trả lời. Hắn trầm tư một lát, mặt lộ vẻ suy tư, sau đó nói, bẩm báo sư phụ. Đệ tử cùng tĩnh tuệ sư bá đệ tử Lưu Đồng không phải rất quen thuộc. Đối với nàng đệ tử không có bất kỳ lời nói có thể nói. Cái này vài chục năm nay, đệ tử cùng Phán Nhi sư muội, Tề sư huynh ngược lại có nhiều vãng lai. Không có phát hiện hai người có gì không đúng chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạc đạo nhân dáng tươi cười cổ quái nhìn xem cổ kiếm trì. Nói. Kiếm trì a, thiên diện môn dịch dung thuật thiên biến vạn hóa vô sơ hở đáng nói. Cho dù trong bọn họ thật sự có thiên diện môn dư nghiệt giả trang mà thành. Trừ phi là chí thân chi nhân. Những người khác là cơ bản nhìn không ra bất luận cái gì mánh khóe. Ngọc cơ tử giống như đối cổ kiếm trì trả lời rất hài lòng. Những năm gần đây này, chính mình vị này đệ tử. Không chỉ có tầm mắt bố cục rộng rãi rất nhiều. Tại đây chút việc nhỏ không đáng kể cách đối nhân xử thế phía trên. Cũng mượt mà rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Đồng hắn không biết. Cho nên cổ kiếm chỉ trực tiếp xẹt qua. Cố Phán Nhi cùng Tề Phi Viễn hắn tương đối quen thuộc. Nhưng không có nói ra hoài nghi bất cứ người nào. Thương Vân Môn chăm lo việc nước hơn 800 năm. Hôm nay lại đến sinh tử tồn vong mấu chốt tiết điểm. Tương lai người nối nghiệp, tuyệt đối muốn một cái lòng dạ rất sâu khôn khéo thế hệ đảm nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy năm qua này, Ngọc Cơ Tử cũng không phải không có nghĩ qua những người khác tuyển. Diệp Tiểu Xuyên chính là hắn mấy năm qua này muốn tối đa một cái hậu tuyển giả. Hiện tại Ngọc Cơ Tử cơ bản đem kể cả Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong mặt khác hậu tuyển giả đều loại bỏ người được đề cử thành viên danh sách. Chỉ để lại cổ kiếm chỉ một người vẫn còn ở trên danh sách. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần kế tiếp 1-200 năm. Cổ kiếm chỉ không đáng sai lầm lớn. Tương lai Thương Vân Môn chức trưởng môn không phải hắn không ai có thể hơn. Ngọc Cơ Tử mở miệng nói. Ba vị này sư điệt, đều là ta Thương Vân Môn một đời tuổi trẻ tinh anh. Nếu không có tỉ mỉ xác thực bằng chứng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Đúng rồi, Tiểu Xuyên sư điệt thế nào? Hắn tối hôm qua một mình tiến đến cùng Tương Tây Cản Thi gia tộc gặp mặt. Còn đánh đi một hồi. Không có bị thương a, Vân Hạc đạo nhân lắc đầu nói. Không rõ lắm. Ngày hôm qua bọn hắn đấu pháp nghe nói vô cùng kịch liệt. Nhưng là bởi vì Tiểu Xuyên sư điệt trước đó làm an bài. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông người bên ngoài. Môn phái khác, kể cả ma giáo ở bên trong. Đều âm thầm nhận được Tiểu Xuyên sư điệt thông báo. Tuy nhiên bọn hắn khoảng cách đấu pháp chi địa không. Anh nợ em một câu yêu thương. Quá 20-30 dặm. Lại không người nào tiến đến xem xét. Đấu pháp rằng co ước chừng hơn một canh giờ. Hừng Đông về sau phái người tiến đến xem xét. Ngoại trừ tàn phá không chịu nổi đấu pháp di tích bên ngoài. cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Tiểu Xuyên sư điệt cũng tung tích không rõ. Cổ Kiếm Trì giật mình nói. Chẳng lẽ Tiểu Xuyên sư đệ cũng bị Càn Thi Tượng bắt lại? Hắn thật sự là lỗ mãng. Một người làm sao dám đi sông đầm rồng hang hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạc đạo nhân nói. Không, tối hôm qua thực sự không phải là Tiểu Xuyên sư điệt một người tiến về trước. Cùng hắn đi theo mà đi còn có Phượng Nghi, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn ba người. Ta nghĩ Tiểu Xuyên sư điệt bọn hắn hẳn là đánh thắng mới đúng. Ngọc Cơ Tử nói, a hát, cẩn thận nói một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạc đạo nhân nói, theo đấu pháp di tích đến xem. Trên mặt đất phát hiện một cái dài đến gần trăm trượng cực lớn thủ ấn. Không phải Phật môn Như Lai thần trưởng. Cho nên ta cho rằng Tiểu Xuyên sư điệt tối hôm qua là đánh thắng. Cổ Kiếm Trì không rõ ràng cho lắm. Ngọc Cơ Tử nhưng là ánh mắt sáng ngời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cổ Kiếm Trì nói. Sư phụ, trăm trượng cự trưởng ấn. Ngoại trừ Phật môn Như Lai thần trưởng giống như này đại uy lực bên ngoài. Nhân thế còn có môn phái khác có được lợi hại như thế trưởng pháp ư? Ngọc Cơ Tử nói. Có, hẳn là U Minh Quỷ Trảo. Nhân gian chỉ có Huyền Anh hiểu được này trưởng pháp. Xem ra Huyền Anh tiểu phu hai vị tiền bối đã đến Nam Cương. Những ngày này, Vân Sư Điệt như thế nào một điểm tin tức đều không có truyền về. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này để Ngọc Cơ Tử có chút bất mãn. Tuy nói Vân Khất U đến từ thiên giới. Nhưng từ nhỏ tại Thương Vân lớn lên. Tự nhiên hết thảy sự vật đều muốn dùng Thương Vân làm đầu. Ngọc Cơ Tử sở dĩ phái Vân Khất U đi tìm Huyền Anh. Là muốn mượn Vân Khất U chi thủ. Thuyết phục Huyền Anh gia nhập chính mình trận doanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái Huyền Anh, Ngọc Cơ Tử thật đúng là không có để vào mắt. Thế nhưng Huyền Anh trong tay nắm hơn 600 khẩu quan tài. Vậy cơ hồ là có thể phá vỡ hết thảy lực lượng A, bất luận thế nào. Cổ lực lượng này cho dù không thể chính mình nắm giữ. Ngọc Cơ Tử tuyệt đối sẽ không để cổ lực lượng này trở thành chính mình địch nhân. Vân Khất U tại hắn trong kế hoạch này. Sắm vai thập phần trọng yếu nhân vật. Vốn người này tuyển Diệp Tiểu Xuyên thích hợp nhất. Đáng tiếc lúc trước Diệp Tiểu Xuyên người đang thiên giới. Cho nên Ngọc Cơ Tử lúc này mới phái Vân Khất U tiến về trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, kết quả phái đi ra nhiều ngày như vậy. Vân Khất U một phong phi hạc đều không có truyền quay lại Thương Vân. Như vậy trong khoảng thời gian này. Ngọc Cơ Tử đều đã mất đi Huyền Anh tung tích. Nếu như không phải hôm nay biết được U Minh Quỷ Trảo xuất hiện ở Nam Cương. Ngọc Cơ Tử cũng không biết Huyền Anh cùng tiểu phu tiền bối đã đến Nam Cương nội địa. Hắn bây giờ là không trông cậy được vào Vân Khất U. Vì vậy liền đối Vân Hạc đạo nhân nói. Ngươi đi nói cho Thanh Phong sư huynh. Nếu như Tiểu Xuyên sư điệt hiện tại cùng Huyền Anh cùng một chỗ. Để hắn trong khoảng thời gian này đi theo Huyền Anh, thuận tiện để Thanh Phong sư huynh hỏi một chút Tiểu Xuyên sư điệt. Huyền Anh trong tay cổ lực lượng kia tình huống cụ thể. Vân sư, chất đối với cái này sự tình biết không nhiều lắm. Tiểu Xuyên sư điệt ban đầu ở tu di giới tử trong động đã từng cư ngụ 2 năm thời gian. Hắn hẳn là so sánh hiểu rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạc đạo nhân gật đầu. Ngọc Cơ Tử thấy không có sự tình khác. Liền để hai người lui ra. Ly khai thư phòng. Sắc trời đã lờ mờ. Một cổ từ từ thanh phong thổi qua. Cổ Kiếm Trì cảm giác phía sau lưng hơi lạnh. Đoán chừng bên trong quần áo đã bị ướt đẫm mồ hôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Vân Hạc đạo nhân nói. Kiếm Trì. Thiên diện môn chuyện này không muốn truyền ra bên ngoài. Ta sẽ chờ nhi mau mau đến xem ngọc giản chế tác tình huống. Ngươi đi tìm một cái kia túy lão quỷ. Đem trưởng môn mà nói truyền cáo cho hắn. Cổ Kiếm Trì gật gật đầu. Nói, ừ, đệ tử lập tức đi ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa đi vài bước, Vân Hạc đạo nhân bỗng nhiên nói. Đợi một chút, Cổ Kiếm Trì dừng lại. Xoay người nói, sư thúc còn có cái gì phân phó ư? Vân Hạc đạo nhân mỉm cười. Nói, cũng không có cái gì đại sự. Chỉ là của ta hiện tại so sánh bận rộn. Rất nhiều chuyện đều giao cho Nghiêu Nhi xử lý. Ngươi bây giờ trưởng quản môn trong lớn nhỏ sư phụ. Nghiêu Nhi trưởng quản giới luật viện. Các ngươi đều là thật tốt người trẻ tuổi. Đều rất tài giỏi. Về sau nhiều đi vòng một chút. Hôm nay thương, anh nợ em một câu yêu thương. Vân môn đại bộ phận đệ tử đều tại nguyên mưu. Môn trong cũng không sự tình. Nghiêu Nhi gần nhất ngược lại là thanh nhàn. Sư điệt nếu là có cái gì việc vặt, có thể cho hắn đi chạy một chút chân. Dù sao lấy phía sau là các ngươi người trẻ tuổi này thiên hạ. Nhiều lắm rèn luyện mới được a. Cổ Kiếm Trì trong nội tâm khẽ động. Lập tức lộ ra nụ cười thản nhiên. Đối Vân Hạc đạo nhân xoay người thi lễ. Nói, đa tạ sư thúc nhắc nhở. Kiếm Trì vô cùng cảm kích. Dưới mắt thì có vài món sự tình. Vừa vặn để tôn sư đệ hỗ trợ. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.